Ngạo Thế Đan Thần, chương 2853, Lục Thần Hợp Nhất. Góc truyện audio.com, GT, Thiên Luyện trưởng giáo đối với nơi này phía trước một ít chuyện vẫn tương đối hiểu rõ, hắn thường thường tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong, cũng ở nơi đây nhận thức không ít bằng hữu, cho nên đối với thiên đạo thần chủ cũng có biết một hai. Thiên đạo thế giới ở hắn nắm trong bàn tay đây quả thật là không tốt lắm, có điều hiện nay tôi nói, trong thời gian ngắn hắn là không dám đối với thiên đạo thế giới như thế nào, thiên đạo thế giới nhưng là thực lực của hắn một phần, chỉ cần không uy hiếp đến hắn, hắn chắc chắn sẽ không chính mình hủy diệt. Thiên Luyện trưởng giáo nói, nhưng sau đó liền khó nói, bởi khống chế một thế giới, ở thế giới không ổn định thời điểm, cần chính mình truyền máu đi vào, đến thời điểm đối với hắn mà nói chính là một loại gánh nặng. Một khi trở thành hắn gánh nặng đây. Thiên đạo thế giới hậu quả sẽ như thế nào? Trầm Tường rất là sốt ruột, liền vội vàng hỏi. Nếu là trở thành hắn gánh nặng, hắn nhất định sẽ bị nghĩ trăm phương ngàn kế đem thiên đạo thế giới bỏ qua, mà bỏ qua đồng thời, hắn cũng sẽ đem thiên đạo thế giới hủy diệt. Thiên Luyện trưởng giáo suy nghĩ một chút mới nói cho Trầm Tường, bởi kết quả như thế, không phải Trầm Tường hy vọng nghe thấy, hội đối với Trầm Tường tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Thiên đạo thế giới dù sao cũng là thế giới của hắn, hắn hủy diệt cũng sẽ không để cho người khác được. Đương nhiên, hủy diệt điều kiện tiên quyết là thiên đạo thế giới không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu là thiên đạo thế giới còn có giá trị, hắn nhất định sẽ hút khô thiên đạo trong thế giới sức mạnh đôi này, chuyện này đối với thiên đạo thế giới tôi nói cũng là một loại hủy diệt. Nghe xong Thiên Luyện trưởng giáo Trầm Tường tâm tình nặng vô cùng, hắn rất muốn trở về thiên đạo thế giới đi xem hiện tại làm sao thiên đạo bên trong thế giới có hắn yêu nhất người, bằng hữu tốt nhất cùng với hắn số lượng không nhiều người thân. Không cần lo lắng, hắn hiện tại là Bạch Cốt Vương, thiên đạo thế giới nếu là vẫn nằm ở ổn định trạng thái, hắn là sẽ không đi động. Thiên Luyện trưởng giáo vỗ vỗ Trầm Tường vai, ngươi hiện tại cần tĩnh tâm tăng cao tu vi, không muốn chịu đến bất kỳ quấy rầy, nếu là ngươi. Thao, chi quá gấp có thể sẽ đối với tâm tình của ngươi có ảnh hưởng không tốt. Ta biết, trưởng giáo chúng ta trở lại lúc nào Phi Long Tháp. Trầm Tường hiện tại có chút vội vã trở lại, bởi ở này vạn đạo lăng mộ bên trong, hắn căn bản là không có cách an tâm tu luyện. Nhanh hơn, trong vòng 10 ngày đi, Thiên Luyện trưởng giáo nói, người đi tới vạn đạo lăng mộ bên trong, nên có thu hoạch không nhỏ chứ. Trầm Tường thu hoạch xác thực không nhỏ, được rất nhiều sinh mệnh pháp tắc châu cùng mấy ngàn ước đạo tinh còn đem Triệu Khôn Vân cái này chán ghét ra hỏa giết chết. Là không nhỏ, Trầm Tường khẽ mỉm cười, hắn cũng sẽ không đem mình giết chết Triệu Khôn Vân sự tình nói cho Thiên Luyện trưởng giáo tuy nói Triệu gia ở Thiên Luyện Thần Tông bên trong thanh danh bất hảo. Người sau khi trở về, là hồi Thiên Luyện Thần Tông, vẫn là hồi Lục Đạo Thần Tông. Thiên Luyện trưởng giáo biết Trầm Tường cùng Triệu gia mâu thuẫn. Trước về Thiên Luyện Thần Tông đi ta ở Thiên Luyện Thần Tông có bằng hữu. Góc truyện audio.com Trầm Tường ở Thiên Luyện Thần Tông bên trong tuy rằng bị Triệu gia như vậy căm thù, nhưng đại trưởng lão đối với hắn vô cùng tốt, hơn nữa Vương Đại Sư lúc này cũng ở Thiên Luyện Thần Tông bên trong, hắn sau khi trở về còn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo Vương Đại Sư. Trầm Tường nghỉ ngơi 10 ngày, đã khôi phục như cũ Thiên Luyện trưởng giáo mang theo hắn rời đi Bạch Cốt Đế Quốc tuần thất thải hà bay ra ngoài, xuyên qua 7 màu rừng rậm tới chóp nhất đến một cái hẻm núi lớn. Xuyên qua hẻm núi lớn, liền có thể đi đến Thần Quỷ Đế Quốc. Vạn đạo lăng mộ đại, môn, vẫn luôn là do Thần Quỷ Đế Quốc mở ra, Thiên Luyện trưởng giáo nói, Thần Quỷ Đế Quốc chủ yếu là vì được lượng lớn đạo tinh, lý do sẽ đúng giờ nghĩ biện pháp mở ra vạn đạo lăng mộ đại, môn, để người bên ngoài đem lượng lớn đạo tinh đi vào. Trầm Tường trước tiến vào cái kia nhà đá gặp phải thời gian quỷ, liền để hắn tiêu hao không ít đạo tinh. Nếu là vận may người không tốt, không cẩn thận sẽ tiến vào 7 màu rừng rậm hoặc là Bạch Cốt Đế Quốc cái kia đều là không chỗ an toàn, cũng không đủ thực lực mạnh mẽ, rời đi Thần Quỷ Đế Quốc chỉ có một con đường chết. Thiên Luyện trưởng giáo mang theo Trầm Tường xuyên qua hẻm núi lớn, tiến vào một tòa to lớn đen. Sát, trong cung điện, đi tới bên trong cung điện này, Trầm Tường nhìn thấy rất nhiều rộng lớn mà quen thuộc đường nối. Ở Thiên Luyện trưởng giáo cùng đi bên dưới, Trầm Tường rời đi vạn đạo lăng mộ, đi tới cổ lão truyền tống trận bên trong, trở lại Phi Long Tháp ngàn tầng. Chuyến này tuy rằng có thể an toàn trở về, nhưng Trầm Tường nhưng vẫn có rất đa nghi. Hoặc hắn sau khi luyện hóa vạn đạo thần bi trận thật giống cũng không có đưa đến tác dụng gì. Trước hắn nhưng là nghe nói này vạn đạo thần bi trận chính là một chiếc chìa khóa. Nhưng này chìa khóa đến cùng là mở ra món đồ gì đây? Có người cùng có thể mở ra bên trong rất nhiều mộ thất, Trầm Tường cũng không biết phải dùng làm sao. Vạn đạo lăng mộ hội thỉnh thoảng mở ra, đến thời điểm tứ đại thần tông cũng đều biết ngươi theo bọn họ đồng thời tiến vào vạn đạo lăng mộ là được. Thiên Luyện trưởng giáo mang theo Trầm Tường đi tới Thiên Luyện thần tông, đi tới đại trưởng lão vị trí phía trên hòn đảo nhỏ. Đại trưởng lão nhìn thấy Trầm Tường trở về, phi thường kích động, hắn rất lo lắng Trầm Tường gặp phải bất trắc, dù sao Trầm Tường đã mất tích hơn 10 năm. Thiên Luyện trưởng giáo cùng đại trưởng lão hàn huyên vài câu, liền rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Đại trưởng lão, Vương đại sư hiện tại thế nào rồi? Trầm Tường cười nói, hắn khôi phục như cũ hay chưa? Vừa nói xong, Vương đại sư liền từ cái kia trong phòng nhỏ đi ra, cười dài một tiếng. Tiểu quỷ, ta khôi phục đến gần đủ rồi, đã có thể luyện đan. Vương đại sư, ngươi vẫn là như vậy. Tinh thần, Trầm Tường đi tới cười nói. Sau đó Trầm Tường cùng hai lão tán gẫu lên vạn đạo lăng mộ bên trong sự tình. Biết được Trầm Tường đi đến Thiên Luyện thạch bích, đại trưởng lão kinh ngạc vạn phần, liền hắn đều không thế nào dám đi địa phương, Trầm Tường dĩ nhiên đi đến. Kỳ thực đại thực lực của trưởng lão vẫn tính rất cường, dù sao cũng là thái tôn cảnh hậu kỳ, nếu là lúc trước có hắn ở Trầm Tường thì sẽ không bị Lam Hồng đạo nhân như vậy đối xử, khả năng liền nam tử tóc tím đều đánh không lại đại trưởng lão. Góc truyện audio.com, có điều vạn đạo lăng mộ trung gian bên trong những kia thái tôn cường giả trái lại đều có một ít khá là quỷ dị sức mạnh, tỉ như Lam Hồng đạo nhân lực lượng không gian liền phi thường đáng sợ. Lam Hồng đạo nhân liền lặng lẽ hỗn nhập thần quỷ đế quốc bên trong, còn đem rất nhiều lục thần cảnh đều để vào hắn chính mình thần hải thế giới, cũng chính là cái kia dị Lam huyền hải, ở bên trong tiến hành trò chơi giết người, vì lẽ đó hắn đối với Trầm Tường mọi cử động phi thường rõ ràng. Chỉ có điều Lam Hồng đạo nhân bị bắt đi, Trầm Tường suy đoán Lam Hồng đạo nhân bị tóm trở lại hội trở thành một nô lệ. Vương đại sư, ta hiện tại là lục thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao, muốn làm sao mới có thể bước vào thái tôn cảnh đây? Có linh đan gì diệu? Dược, sao? Trầm Tường hỏi, lục thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao, muốn làm đến lục thần hợp nhất liền có thể tu luyện ra 6 pháp tôn hồn, liền có thể bước vào thái tôn cảnh. Vương đại sư nói, này cũng không dễ dàng, lục thần hợp nhất bản thân cần không ngừng dùng chính mình mạnh mẽ đạo lực đi khống chế lục nguyên thần dung hợp, còn cần nhất định ngộ. Tính, để lục nguyên thần hoàn thành cuối cùng dung hợp, rất nhiều người thử nghiệm ngàn lần trăm lần, nhưng liền không thể thành công. Tại sao không thể thành công? Trầm Tường cũng từng thử, xác thực không cách nào thành công, tuy rằng có thể đem lục nguyên thần đều vò hợp lại cùng nhau, nhưng cũng không cách nào cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, một khi bị đạo lực lấy đi, lục nguyên thần sẽ lập tức tản ra, khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Cách chương